Tô Nghênh Xuân nhịn không được kéo tay đối phương, thở dài nói, ai, nếu như ngươi, lời không dám nói hết, nếu Mộng Hoè có thể ở bên cạnh nàng thì tốt rồi. Nhưng mà làm sao có thể được? Cách Trương.